Chương 197, Thanh Long Định Đụ Tàu. Chế tạo Hải Dương bá chủ. Nói cho cùng, nhân gia vốn là không sai, đều là hồ tá đi cái kia tiểu xuất sinh, ham muốn người ta tiện nghi nhỏ ai mất mặt xấu hổ thật sự là xấu hổ. Ken ngươi tiêu hao 3 miếng huyễn linh thạch, thành công đem tân thủ bố tinh luyện đến 1 ken ngươi tiêu hao 3 miếng huyễn linh thạch, thành công đem tân thủ bố tinh luyện đến 2 ken ngươi tiêu hao 3 miếng huyễn linh thạch, thành công đem tân thủ giáp lụa tinh luyện đến 10 ken ngươi tiêu hao 3 miếng huyễn linh thạch, thành công đem tân thủ giáp lụa tinh luyện đến ngũ 11 ngay từ đầu. Viên Do Chi còn đắm chìm trong đối với mình tự trách ở giữa. Đến khi chứng kiến Diệp Thần trong tay tân thủ giáp lụa, liên tiếp hiện lên chừng 10 đạo quang lúc, bắt đầu cảm thấy có cái gì không đúng. Bất quá, cũng chỉ là trong lòng âm thầm cô, cũng chấn an nói, có thể, chỉ là cái này thiện tâm tiểu thiếu niên, vận khí tương đối khá mà thôi dù sao, thích cười thiếu niên, vận khí cũng sẽ không kém ken ngươi tiêu hao 3 miếng huyễn linh thạch, thành công đem tân thủ giáp lụa tinh luyện đến 19. Ken ngươi tiêu hao 3 miếng huyễn linh thạch, thành công đem tân thủ giáp lụa tinh luyện đến 20. Đến khi Diệp Thần một hơi thở tinh luyện đến 20 lúc, Viên Do Chi cũng không ngồi yên nữa, thông suốt bắt đầu, thân, hoảng sợ nhìn Diệp Thần trong tay tân thủ bố lý. Ken ngươi tiêu hao 3 miếng huyễn linh thạch, thành công đem tân thủ giáp lụa tinh luyện đến 27. Ken ngươi tiêu hao 1 viên huyễn linh thạch, thành công đem tân thủ giáp lụa tinh luyện đến 28. Dừng Viên Do Chi ánh mắt đỏ bừng lớn tiếng hô lên. Hắn lúc này, trễ nải nữa, cũng đã nhận ra trong đó quỷ dị, vội vã ngăn cản Diệp Thần tiếp tục tinh luyện xuống phía dưới. Có thể Diệp Thần làm sao đem gần tới tay thịt béo ra bên ngoài, nhất thời, tinh luyện tốc độ nhanh hơn. Ken ngươi tiêu hao 3 miếng huyễn linh thạch, thành công đem tân thủ giáp lụa tinh luyện đến 29. Ken ngươi tiêu hao 3 miếng huyễn linh thạch, thành công đem tân thủ giáp lụa tinh luyện đến 30. Ken người chơi mãng phu thành công hoàn thành thứ tính trang bị tinh luyện 30 hứa hẹn, người chơi mãng cùng danh vọng quan Viên Do Chi công đổ ước thắng lợi. Thu được độc hưởng Thanh Long Thành danh vọng quan từ chi hối đoái danh vọng vật phẩm giảm 90% ưu đãi. Đông danh vọng quan Viên Do Chi mắt tối sầm lại, ngã xuống đất ngất. Cửu công chúa kinh ngạc nhìn một màn này. Làm Hải Long hoàng tộc cửu công chúa, tự nhiên biết tinh luyện 30 trang bị chân quý bao nhiêu không cùng rất thưa thớt. Cho dù lấy Hải Long hoàng vậy chờ giàu có, mấy trăm ngàn ở năm tích lũy, trong Long Cung, cũng chỉ có vẹn vẹn 2-3 món tinh luyện 30 trang bị. Phía trước ở Gù Gieo nơi đó, chứng kiến Diệp Thần giọng điệu tinh luyện đến 12, nàng còn tương đối bình tĩnh. Nhưng lúc này chứng kiến Diệp Thần ba thanh khí trực tiếp tinh luyện đến 30, liền rốt cuộc không ngồi yên được rồi, liền vội vàng hỏi, đại phôi đảng, ngươi làm như thế nào coi như là chúng ta Long Cung lợi hại nhất tinh luyện sư, cũng đều dựa vào thiên là thạch bực này thiên tài địa bảo phụ trợ, mới dám tinh luyện 20 trở lên trang bị. Diệp Thần nhún vai, nhân phẩm chính là chỗ này sao tốt, không có biện pháp. Cửu công chúa bĩu môi. Bất quá, Diệp Thần thắng đổ ước, nàng vẫn rất cao hứng, liền cùng chính cô ta thắng một dạng. Diệp Thần lấy ra Lạc Hoa Nhàn Đỉnh gửi qua bưu điện tới được danh vọng. Dĩ nhiên có chừng 5 ức cộng thêm Diệp Thần bản thân cũng có hơn 50 triệu danh vọng giá trị, cộng lại chính là lớn ước 5. 5 ức cứu tỉnh danh vọng quan Viên Do Chi, Diệp Thần xin hoa nở đổi vật phẩm. Ken ngươi thu được 3 cấp tháp phòng ngự nguyên khấu trừ quang minh trận doanh danh vọng 2 ức điểm, Thanh Long Thành danh vọng quan Viên Do Chi đẻ khế ước yêu cầu, cá nhân phụ 1 ức 8.000 vạn điểm. Ngươi thực tế khấu trừ quang minh trận doanh danh vọng giá trị 20 triệu điểm. Ken ngươi thu được trùy hệ nở tống trận nguyên khấu trừ quang minh trận doanh danh vọng 40 triệu điểm. Thanh Long Thành danh vọng quan Viên Do Chi đẻ khế ước yêu cầu, cá nhân phụ 36 triệu điểm, ngươi thực tế trừ. Ngoại trừ quang minh trận doanh danh vọng giá trị 4 triệu điểm. Ken ngươi thu được linh năng đại pháo 50 nguyên khấu trừ quang minh trận doanh danh vọng 50 ước điểm. Thanh Long Thành danh vọng quan Viên Do Chi đẻ khế ước yêu cầu, cá nhân phụ 45 ước điểm. Ngươi thực tế khấu trừ quang minh trận doanh danh vọng giá trị 5 ức chiếm. Ken ngươi thu được huyễn linh thạch 3.000 không nguyên khấu trừ quang minh trận doanh danh vọng 3 ức điểm. Thanh Long Thành danh vọng quan Viên Do Chi đẻ khế ước yêu cầu, cá nhân phụ 2 ức 70 triệu điểm. Ngươi thực tế khấu trừ quang minh trận doanh danh vọng giá trị 30 triệu điểm. Diệp Thần hối đoái đứng lên không chút nương tay. Ngược lại những thứ nguyên đều là phía trước kỷ nguyên cường giả tàn hồn, hố bọn hắn, chính là hãm hại thần tích vong du. Diệp Thần là một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có. Đem trên người danh vọng giá trị đều đổi không sai biệt lắm phía sau, Diệp Thần phủi mông một cái rời đi. Lưu lại danh vọng quan biểu từ một trong cá nhân khóc trời đen kịt nhất cấp tháp phòng ngự, có thể cung cấp toàn phương vị điểm phòng ngự, nếu như mình lại tinh luyện 9 lần, là có thể đạt được cùng Thanh Long Thành phòng ngự tháp một dạng hiệu quả, còn có 50 môn linh năng điểm pháo. Đến lúc đó các lộ ủy chữa từ mình dùng Hải Dương chi tâm chế tạo thuyền tạo ra, liền đem 50 khẩu linh năng đại pháo toàn bộ trang bị đi, đến lúc đó, một pháo doanh bạo một con thuyền chiến hạm. Quả thực không nên. Quá thoải mái, Diệp Thần Mỹ tư tư dẫn cựu công chúa, hướng Thanh Long Thành đông bên Thanh Long Định bước đi. Nơi đó, là cả Thanh Long Thành chế tạo hết thảy thuyền bè ụ tàu chỗ. Người chơi muốn chế tạo tàu bảo vệ cùng với tàu chiến đấu, nhất định phải ở Thanh Long Thành như vậy nhất cấp chủ thành đụ tàu, mới có thể chế tạo ra tới. Còn lại như Phong Bạo Thành Sở Tỏm City như vậy nhị cấp thành, chỉ có thể chế tạo phúc thuyền, ngư vừa nhanh ta ưu thủy hệ nở, thuyền gỗ nhỏ một loại đội thuyền. Diệp Thần tìm được Thanh Long Định Đụ Tàu đốc tạo cung Tàu Hành Viễn, đưa lên chính mình Hải Dương chi tâm. Nhất thời toàn bộ Thanh Long Định vậy đều hơn văn đều kinh động mọi người vây lại, tranh nhau nhìn trong truyền thuyết Hải Dương chi tâm là hình dáng gì. Đốc tạo quan Tàu Hành Viễn cũng là thần tình kích động nói, tiểu huynh đệ, Hải Dương chi tâm loại vật này, sẽ chỉ ở thượng cổ cự yêu cả giả sẻn trên người tuân ra, đầu kia yêu đã từng nhưng là vô tận chi hải ở trên bá chủ. Ngươi là như thế nào đạt được nó? Diệp Thần nhún vai một cái nói, ta giết chết cự yêu cả giả sẻn, sau đó tuân ra đó A Tào Hành Viễn, mọi người vây xem, ta tin ngươi diễn quỷ ngươi một cái tiểu thí hải hư tích cực kỳ thổi bay như tới khuôn mặt đều đỏ một cái, ngươi làm sao lại như thế yêu thanh tú đâu? Mọi người rõ ràng không tin. Quên đi, Hải Dương chi tâm loại này truyền kỳ bảo bối, nhân ra không nói rõ xuất xử, cũng là có hắn lo lắng cùng đạo lý, chúng ta cũng đừng hỏi nữa. Mọi người dần dần tán đi. Tào Hành Viễn nói, tuy là chúng ta sở hữu sử dụng Hải Dương chi tâm, chế tạo bá chủ cấp chiến hạm kỹ thuật. Nhưng bởi vì là lần đầu tiên chế tạo, quá trình sẽ có chút dài dằng dặc, ngươi khả năng cần chọn 3 ngày, mới có thể bắt được. Diệp Thân gật đầu, dù sao cũng là tương lai Hải Dương bá chủ, chế tạo thời gian dài một chút có thể lý giải. So với việc phổ thông ngư vừa nhanh ta ưu thủy hệ nở cùng tàu bảo vệ các loại đội thuyền, ngắn thì 1 giờ, lâu là thời gian 1 ngày. Sử dụng Hải Dương chi tâm chế tạo chiến hạm, rõ ràng không giống với, đẳng cấp liền muốn cao hơn. Tiêu hao 3 ngày thời gian chế tạo cũng không gì đáng trách. Tin tưởng 3 ngày sau, ở cái tòa này to lớn Thanh Long Định Ụ tàu bên trong, chính mình Hải Dương bá chủ, sẽ sừng sững tại chỗ có đội thuyền ở giữa, ngạo thị quân hùng còn cần cái gì khác tài liệu phụ trợ cùng kim tệ sao? Diệp Thần hỏi. Nô muốn không là cái gì đồ đạc, vốn là cần 5 phần một bản, nhưng có thể sử dụng Hải Dương chi tâm chế tạo chiến hạm, coi như là làm thỏa mãn ta một cái tâm nguyện, liền cho ngươi miễn 3 ngày sau. Tới bắt thuyền là được 5 phần tấm ván gỗ đơn giản như vậy. Diệp Thần trong lòng có chút cổ quái. Tại sao dường như có như vậy điểm không đúng cảm giác? Khắc không phải càng cao cấp hơn chiến hạm, cần tài liệu càng phức tạp càng hy hữu sao?